Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đại cát đại lợi. Một đường theo trong nhà đi tới trường học, sau khi tới, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, lúc trước Long Môn trong huyện kiểm tra thời điểm đều có nhiều người như vậy. Bây giờ này mới nhất chung là 8 cái huyện thành tập hợp. Ngoại trừ giáo chức cùng học sinh bên ngoài, còn có học sinh gia trưởng thân hữu đoàn, cùng các lộ phóng viên truyền thông người không có phận sự. Thậm chí còn có một ít các đại người của tập đoàn, muốn đến đào móc một chút nhân tài. Tóm lại trong trường đều là người, vô cùng ồn ào, trong lớp học sinh đều đã đi ra. Bây giờ đã là mùa xuân, bên ngoài ấm áp, thi tháng ngay tại phía trên thao trường tiến hành, giả lập hoàn cảnh thiết bị đều đã vào vị trí của mình. Sau cùng điều chỉnh thử cũng đã hoàn thành, chủ nhiệm lớp phụ trách cho học sinh cấp cho thiết bị. Lần này là một cái hình cái vòng vật phẩm, đội ở trên đầu liên thông đại tế bào não, để cho người ta tiến vào trong ảo cảnh. Trường học học sinh chia làm trên dưới 2,5 khu. Trên nửa khu người bắt đầu trước kiểm tra, sau đó lại là dưới nửa khu. Tần Hạo Hãn đi tới dưới nửa khu sân bãi bên này. Toàn bộ lớp 10 tổng cộng có 2.048 người. Trên dưới nửa khu đều có 1.024 người. Người khác đều có thân hữu đoàn cái gì trợ uy. Tần Hạo Hãn trong nhà liền chính mình, vốn dĩ muốn tùy tiện tìm một chỗ ngồi trước chờ, lại thấy được nơi xa có người tại chào hỏi hắn, Đông Hải tập đoàn người. Mặc dù Tần Hạo Hãn không quá nguyện ý đối mặt Diệp Khinh Mi tiểu ma nữ này, nhưng dù sao vẫn là tập đoàn nhân viên, vẫn là đứng lên, lề mà lề mề đi tới. Đông Hải tập đoàn ở bên trong sân trường lâm thời xây dựng một cái lều. Diệp Khinh Mi cùng một cái khác cô gái trẻ tuổi ở bên trong. Hôm nay Diệp Khinh Mi mặc một thân màu đen da trang, phác họa yểu điệu đường cong, mang theo một cái kính mát, tóc dài buộc đuôi ngựa, lộ ra trong suốt như ngọc khuôn mặt, nhìn Tần Hạo Hãn đi vào nở nụ cười, khóe miệng tiểu lúm đồng tiền nhìn rất đẹp. Nếu như Tần Hạo Hãn không phải biết rõ nàng bản tính, thật đúng là dễ dàng bị sắc đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Tại bên người nàng, một người mặc xanh đen sắc khống chế, sắc mặt lãnh ngạo mỹ nữ ngồi ở chỗ đó, khí chàng cường đại. Nữ tử này nhìn qua ước chừng đại Diệp Khinh Mi 1-2 tuổi, sắc mặt trắng nõn, mặt mày trong lúc đó có một loại nữ tử hiếm thấy sát phạt chi khí. Tần Hạo Hãn nhìn ra được, nữ nhân này hẳn là thường xuyên tại khu hoang dã hành động người, tuyệt đối không phải cái loại này nhà ấm bên trong đóa hoa. Phải nói mặt giá trị Diệp Khinh Mi cố nhiên là thắng được, nhưng là phải nói khí chàng, vẫn là nữ nhân này càng lớn mạnh một chút. Hơn nữa Tần Hạo Hãn nhìn thấy, tại nữ nhân này bên cạnh thân, theo thứ tự ngồi 3 người, cái thứ nhất nam sinh vóc dáng không cao, có chút hơi mập, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào còn cười tủm tỉm gật đầu. Người này Tần Hạo Hãn biết là Hoa Dương huyện Trạng Nguyên Tôn Thiên, cũng là ký kết Đông Hải tập đoàn, bất quá là bị Diệp Thanh Lam ký. Người thứ hai trên đầu trải lấy một cái hiếm thấy cây chổi đầu, mặt cũng có chút dài, vóc dáng cao gầy, hai tay ôm ngực, phối hợp hắn cái này kiểu tóc, cả người cho người ta một loại ra khỏi vỏ lợi kiếm cảm giác. Người này chính là Nhạc Tử Tài, Tứ Thủy huyện Trạng Nguyên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, Nhạc Tử Tài trên dưới đánh giá hắn vài lần, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người này nhiều lần buông lời muốn thu thập Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, người này cho Tần Hạo Hãn cảm giác rất là nguy hiểm. Mặc dù Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình thực lực đã không sai, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng hắn có thể nghiền ép nhất trung đồng học. Dù sao hiện tại song quyền là nhược điểm của hắn chỗ. Nếu như đi lên liền dùng chân cùng người quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ bị người phát giác. Chiến đấu phía sau cũng không phải là tốt như vậy đánh. Tại Nhạc Tử Tài đằng sau, còn ngồi một người, hách lại chính là Đường Hiền. Hôm qua tiếp vào Diệp Khinh Mi tin nhắn, Tần Hạo Hãn biết Đường Hiền đã cải đầu đến Diệp Thanh Lam môn hạ. Diệp Khinh Mi mặc dù từ bỏ Đường Hiền, nhưng là loại này quay người đầu nhập đối đầu tỷ tỷ môn hạ hành vi, hiển nhiên vẫn là thương tổn tới nàng. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, Diệp Khinh Mi vẫy tay, "Tiểu lừa gạt, tiểu Tần, qua hến bên này ngồi." Tại bên cạnh nàng cũng có một cái chỗ ngồi, chính là cho Tần Hạo Hãn lưu. Tần Hạo Hãn đi tới Diệp Khinh Mi ngồi xuống bên người. Không đợi Diệp Khinh Mi giới thiệu, cùng nàng cách cái bàn nữ nhân kia nói chuyện, "Tiểu Mi, đây chính là ngươi ký người, là tỷ tỷ." Tần Hạo Hãn là Long Môn huyện Trạc Nguyên, biểu hiện ra thực lực ta vẫn là tán đồng. Nữ nhân hừ một tiếng, trên dưới đánh giá Tần Hạo Hãn vài lần. Căn cứ quan sát của ta, người luyện nhục không sai biệt lắm có 400 đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Võ giả luyện nhục, 300 trở lên cùng 300 trở xuống là một cái đường ranh giới. Phàm là luyện nhục 300 trở lên, đều có một loại đặc biệt khí chất. Toàn thân tinh khí thần cảm giác đều không giống. Võ giả ở giữa lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Cho nên nhìn ra Tần Hạo Hãn luyện nhục siêu 300 là rất dễ dàng. Nhưng là có thể một chút nhìn ra hắn luyện nhục 400. Đủ để chứng minh nữ nhân này ánh mắt chi độc đáo. Tần Hạo Hãn biết. Nàng chính là Diệp Thanh Lam, Diệp Khinh Mi tỷ tỷ, một cái đạt đến tứ phẩm luyện tạng cảnh giới cường đại nữ nhân. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn gật đầu, Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Tiểu Mi, ngươi còn cùng ta hứa hẹn, không đầu nhập món tiền khổng lồ cho ngươi ký người. Lúc trước ngươi giúp đỡ Đường Hiền thời điểm, hàng năm cũng chỉ là 100 vạn học bổng mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này Tần Hạo Hãn căn cứ theo ta hiểu rõ. Hắn tại nghỉ đông trong lúc đó đều không có làm sao luyện thể. Như vậy này ngắn ngủi một tháng, hắn 400 độ hoàn thành là thế nào đến? Không có đại lượng tiền tài treo trống, hắn làm sao có thể làm được?" Diệp Khinh Mi nghe được tỉ tỉ, cũng là hơi kinh ngạc quan sát một chút Tần Hạo Hãn. Lần trước cửa hàng sự kiện sau, nàng còn chưa thấy qua Tần Hạo Hãn. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên như là Diệp Thanh Lam nói, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, nhưng là Diệp Khinh Mi cũng không có cho Tần Hạo Hãn đầu nhập món tiền khổng lồ. Lấy nàng cực kỳ thông minh tưởng tượng, lập tức liền nghĩ đến, Tần Hạo Hãn giết chết Phùng Thành Hổ, lấy được treo thưởng tiền mặt. Thế nhưng là những chuyện này, nàng lại không muốn cùng Diệp Thanh Lam giải thích, bởi vì nàng không phải Diệp Thanh Lam thuộc hạ. "Tỷ, ta không nghĩ giải thích quá nhiều, ngươi có thể đi kiểm toán vụ rõ ràng chi tiết, ta chỉ là mỗi tháng cho Tần Hạo Hãn mở tư 10 vạn, sau đó cuối năm cho một cái 30 vạn ban thưởng. Trừ cái đó ra không có." Diệp Thanh Lam cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng ta không có cha sao? Ta lại hỏi ngươi một chút, trước mấy ngày Đường dành riêng cho người đi bộ một cửa hàng bị ngươi chuyển tay. Mà bây giờ quyền tài sản người chính là Tần Hạo Hãn. Cái kia phòng ở trước đó còn tại kinh doanh, ngươi nói chuyển nhượng liền trang nhường. Ngươi biết nơi nào giá trị mấy ngàn vạn sao? Ngươi có thể giải thích cho ta một chút đây là chuyện gì xảy ra sao?" Diệp Khinh Mi kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Chuyện này ta cũng không cần giải thích cho ngươi. Nếu như ngươi thật muốn lời giải thích, có thể đi hỏi Béo Ba. Hắn biết đến rất rõ ràng." "Hừ, có chuyện liền hướng Ba Ba nơi nào đẩy. Ngươi là nhìn đúng ta không lại bởi vì những này lông gà vỏ tỏi đi phiền hắn. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, Diệp ra tiền đến cũng không dễ dàng. Không thể tùy theo tính tình làm ẩu. Thật có lỗi tỷ, ta tài vụ vấn đề còn không cần ngươi đến quan tâm. Là không cần ta quan tâm, ta chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút ngươi. Cái này Tần Hạo Hãn ta xem ngoại trừ dáng dấp còn có thể. Cái khác cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiểu mi ngươi xem người không thể chỉ nhìn mặt. Diệp Khinh Mi lúc này nở nụ cười. Xem mặt cũng là một loại thói quen tốt. Không phải có câu nói gọi tướng tùy tâm sinh sao? Dáng dấp người tốt bình thường đều có một viên mỹ lệ tốt đẹp tâm linh. Đúng không Tần Hạo Hãn? Tần Hạo Hãn khó được nhìn thấy tiểu ma nữ cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Dù sao người ta vẫn là lão bản, lúc này ứng nên phối hợp một chút. Thế là hắn cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, từ hướng này xem, ta cùng lão bản đều là người tốt. Diệp Khinh Mi cười híp mắt nói. Không sai, người hôm nay nhìn thuận mắt không ít. Cũng thế, ta cũng có loại cảm giác này. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thanh Lam sắc mặt có chút khó coi. Nàng chú ý quy củ, làm việc nghiêm cẩn, chỗ nào nhìn thấy Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn loại này lão bản nhân viên. Loại này cùng loại liếc mắt đưa tình lời nói, là đang cố ý khi chính mình sao? Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ba người, Diệp Thanh Lam nói, mấy người các ngươi không chịu thua kém một chút. Phải chăng tiếp tục tư giúp đỡ bọn ngươi, liền xem lần này Nguyệt Thi, nhất là Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiền. Đừng quên các ngươi cùng Tần Hạo Hãn đều tại hạ nửa khu. Nhạc Tử Tài gật gật đầu, lão bản yên tâm, hắn qua không được ta cửa này. Đường Hiền cũng âm trầm nói, ta chờ đợi ngày này, đợi 3 tháng, nhìn thấy đối phương khí thế. Diệp Khinh Mi cũng vỗ Tần Hạo Hãn bả vai, ta còn mua ngươi 500 vạn đoạt giải quán quân, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tần Hạo Hãn đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực, bao tải trên người ta, đến lúc đó lão bản cho ta cái gì thù lao. Diệp Khinh Mi con mắt đi lòng vòng, ngươi cứ nói đi, chia hoa hồng 1.000 vạn. Tần Hạo Hãn thăm dò đạo. Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Còn có phương thức của hắn sao? Nhìn Diệp Khinh Mi lại nghĩ tính toán thiệt hơn. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi. Đại cát đại lợi. Diệp Khinh Mi nháy mắt mấy cái. Có ý tứ gì? Chính mình trở về đi tìm hiểu. Không đồng ý liền chia hoa hồng 1.000 vạn. Tần Hạo Hãn chém đinh chặt sắt. Diệp Khinh Mi lập tức đáp ứng. Tốt. Vậy đại cát đại lợi, cố lên nha. Tần Hạo Hãn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó mặt hướng Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiền. Ta cũng chờ các ngươi rất lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.